Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thọ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4. Chương 4 Vô Chứng Trừ Tà. Nữ Dương Thị cập quanh thân khu vực khô hạn thành họa. Thành nội nhân dân đều chịu không nổi. Huống chi là ở tại hẻo lánh vùng núi nhân dân. Trong lúc nhất thời xã hội thượng lời đồn nổi lên bốn phía. Cũng may thủy giới bị mạnh mẽ áp chế. Hôm nay, Tạ Linh Nhai liền thu được một phong thơ, từ Thị Đạo Giáo Hiệp Hội gửi tới. Bên trong trang chính là một phong thiệp mời. Chịu mời người chỗ điền chính là đơn vị Bão Dương Quan, vừa mở ra, bên trái là mấy bài nghệ thuật tự thể. Nữ Dương Thị cầu mưa pháp hội ký nạn hạn hán quyên tiền nghi thức mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng cộng chống hạn tai Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai đối ứng nên xưng là chủ lưu tôn giáo giới tình huống cũng không hiểu biết. Cho nên hắn nhìn đến hoạt động chủ đề khi cảm giác có điểm quái quái. Cảm khái nói, xem ra chính phủ tích cực cứu tế thời điểm, tôn giáo giới nhân sĩ cũng không nhàn rỗi à. Này không, dùng chính mình phương thức trợ lực, có thể hay không linh nghiệm liền. Hay nói đi, tốt xấu còn có quyên tiền phân đoạn. Bão Dương Quan tuy rằng tiểu, nhưng tốt xấu kiến xem lâu như vậy. Bởi vậy cũng là Nữ Dương Thị Đạo Giáo Hiệp Hội hội viên đơn vị. Chỉ là trước kia Vương Vũ Tập cơ bản không thế nào tham gia hoạt động. Cùng đồng hành không gì giao tình, lại xem thiệp mời một khác mặt, lạc khoản là Nữ Dương Thị Đạo Giáo Hiệp Hội văn phòng. Còn viết rõ ở tỉnh Đạo Giáo Hiệp Hội mạnh mẽ duy trì hạ. Nữ Dương Thị Đạo Giáo Hiệp Hội tổ chức cầu mưa pháp hội đem với Hậu Thiên ở Thái Hòa Quan cử hành. Pháp hội cao công là Thị Đạo Hiệp Hội trưởng, Thái Hòa Quan quan chủ Trần Tam Sinh, cũng mời tỉnh nội các đạo quan 10 dư vị đạo sĩ cộng đồng tham dự. Mời các vị hội viên đơn vị tiến đến xem lễ, đến lúc đó còn sẽ có cấp gặp tai họa quần chúng quyên tiền hoạt động. Cao công, vốn dĩ chỉ là học vấn nguyên bác người, ở đạo giáo nội, là xưng hô chủ trì lớn nhỏ pháp sự pháp sư, cũng có thể lý giải vì nói công tối cao. Trần Tam Sinh làm bổn Thị Đạo Giáo Hiệp Hội hội trưởng. Tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, giống loại này hoạt động. Trước kia Bão Dương Quan duy nhất đạo sĩ Vương Vũ Tập đều là có thể kiều rớt liền kiều rớt. Nhân ra chỉ là làm theo phép gửi tới thiệp mời. Hiện tại trong quan cũng chưa đạo sĩ. Tạ Linh Nhai thu được thiệp mời sau, ngược lại tưởng nhất định phải đi. Đảo không phải ham thích ôm đoàn. Tạ Linh Nhai chính là muốn hiểu biết một chút ngành sản xuất tình huống. Thuận tiện xem có thể hay không tìm được hắn cữu cữu tương lai đồ đệ bóng dáng. Pháp hội muốn làm 3 ngày, Tạ Linh Nhai tạm thời chỉ tính toán đi 1 ngày, liền ngày này, còn phải trước cùng người chào hỏi, làm ơn tôn phú Dương lão bà hỗ trợ nhìn một chút tiền viện sự tình. Đến nỗi đại điện, trực tiếp khóa, cầu mưa pháp hội cùng ngày, Tạ Linh Nhai ăn mặc áo thun quần jean liền đi, hiện trường trừ bỏ đạo sĩ ở ngoài, cũng có rất nhiều tín đồ vây xem. Cho nên Tạ Linh Nhai trang điểm cũng không đột ngột, chỉ là đưa ra thư mời khi, cửa kiểm tra vào bàn tư cách đạo sĩ có điểm phạm nói thầm đi cái này Bão Dương Quan hoặc là không tới người, hoặc là tới cái, tục gia đệ tử, làm đại biểu, Thái Hòa Quan chiếm địa so Bão Dương Quan muốn lớn hơn. Hơn nữa mấy năm trước mới sửa chữa quá, rực rỡ hẳn lên. Khí phái thật sự, Tạ Linh Nhai mấy ngày này đều ở phiên Bão Dương bút ký. Trên đường không được mà đánh giá chứng kiến đạo sĩ tướng mạo. Dáng người, vận dụng chính mình còn phi thường mới mẻ nhìn người chi thuật. Quan sát bọn họ thiên phú, từ cổ chí kim, đạo sĩ chính là có thể ở các cung quan gian lưu động. Bất quá loại này lưu động thông thường là tương đồng lưu phái gian. Ở hiện đại tới nói. Liền càng không mới mẻ, rất nhiều cung quan còn sẽ mời nổi danh đạo sĩ tới làm quan chủ. Này đều chức nghiệp hóa, cùng loại Bão Dương Quan loại này có thật bản lĩnh địa phương. Muốn chiêu y bát truyền nhân, kia lại càng thận trọng một ít, tuy nói đối Bão Dương Quan tới nói. Việc cấp bách là liền cái bình thường, có thể cho tín đồ giảng giải một chút đạo sĩ đều không có. nhưng kia dù sao cũng là có tiền là có thể thông báo tuyển dụng đến. Y bắt truyền nhân kiêm quan chủ lại bằng không, bởi vì Tạ Linh Nhai lấy chính là hội viên đơn vị thiệp mời. Cho nên cùng bình thường tín đồ bất đồng, có thể chạm đến càng gần vây xem, hắn xen lẫn trong một đám đạo sĩ chi gian quan khán nghi thức. Ngoài điện tràn trề tín đồ, trong điện bài đàn, giá cắm nến, lư hương, bình hoa, thiệu kim trang cờ, đầy đủ mọi thứ, bên cạnh còn có chuông trống nhạc đệm, thập phần chính thức, nhìn xem thái hòa quan, nghĩ lại Bảo Dương quan tình hình, bọn họ liền tín đồ đều không có, càng chưa nói tới làm đạo tràng. Tạ Linh Nhai nhớ rõ khi còn nhỏ cữu cữu cũng làm qua đạo trường, nhưng đều là đơn độc làm, ở kỳ nhưng nhân gia. Kỳ thật loại này đều không gọi làm tràng, chỉ có thể xưng là niệm toái sự, nhưng rõ ràng cữu cữu là có thật bản lĩnh, cũng phi thường thành kính. Tạ Linh Nhai chua mà tưởng, nỗ lực, về sau bọn họ Bảo Dương quan, cũng muốn làm đến khởi bảy người trở lên đạo tràng. Nghi thức bắt đầu sau, một người hồng y đạo sĩ tay cầm giấy vàng, xuất chúng ra tới, hắn thập phần tuổi trẻ, nhìn khả năng mới hơn 20 tuổi. Đặc biệt khuôn mặt tuấn mỹ xuất trần, một thân đỏ thẫm đạo bào, lại một chút cũng không có vẻ tục khí, tựa như trích tiên, hắn vẫn chưa xúc tóc dài, bất quá đeo khăn chít đầu, giờ phút này thanh lãnh mắt phượng buông xuống nhìn trong tay giấy vàng. Biểu tình trầm tĩnh như nước, theo lý thuyết chủ trì làm tràng cao công sẽ thân xuyên thêu đoàn hạc màu đỏ đạo bào. Những người khác tắc xuyên màu vàng. Tạ Linh Nhai có điểm ngạc nhiên mà cùng bên cạnh một cái đạo sĩ bắt chuyện. Ngoặc kép, Trần quan chủ như vậy tuổi trẻ a? Kia đạo sĩ vốn dĩ vẻ mặt ngươi có phải hay không có bệnh. Nhưng là quay đầu nhìn đến Tạ Linh Nhai lớn lên còn khá xinh đẹp. Tính tình cũng chưa, Trần quan chủ lâm thời có việc, từ tỉnh thành thi trường huyền đạo trưởng thế nhậm cao công, Bảo Dương quan ở hiệp hội như vậy bên. Cảnh, trường thi thay đổi người tin tức này Tạ Linh Nhai tự nhiên không biết. Tạ Linh Nhai ra mặt dày hỏi, hắn rất có danh sao? Cái nào đạo quan, người nọ không thể tưởng tượng mà nhìn Tạ Linh Nhai, ngươi là trà trộn vào tới sao? Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, cho nên là thật sự rất có danh. Kia đạo sĩ phảng phất nghe được Tạ Linh Nhai tiếng lòng giống nhau. Nói, ngươi xem hắn không xúc phát nên biết a. Hắn là chính nhất đạo đạo sĩ tu tại gia, không được đạo quan, thì đạo trưởng sư thừa đều là gia truyền. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, muốn chết, thường tức không có học bổ túc đủ. Mà lúc này, thì trường huyền đã triển khai giấy vàng bắt đầu tụng niệm. Hắn thanh âm réo rắt, đọc từng chữ rõ ràng, hơn nữa có một loại kỳ diệu tiết tấu cảm, hiện trường thực mau an tĩnh lại, tự tháng năm tới nay. Vũ trạch thưa thớt, đồng ruộng khô cạn, bà tánh hoảng sợ, cẩn chọn hôm nay thiết đàn tụng kinh cầu mưa trạch, phục vọng thần minh mẫn lê dân, phổ hàng cam lộ, cái này công văn ghi lại pháp sự chủ sự người, địa điểm, thời gian, nội dung chờ, xong rồi muốn thiếu, thượng cấp thiên thần, phía sau lại có mặt khác đạo sĩ cử tám mặt ký. Ấn ngũ hành phương vị giao đi qua đi. Ba lần sau đem lá cờ cắm vào trong bình, bởi vì ở đây đều là đạo sĩ hoặc là tín đồ. Phần lớn đều nghiêm túc quan khán, Tạ Linh Nhai đối nghi thức chú ý đến không nhiều lắm. Hắn ở nhìn chằm chằm thi trường huyền xem càng cảm thấy tướng mạo không tồi, sờ không tới trên người xương cốt thế nào, nhưng là người này tuổi còn trẻ có thể đảm đương cao công. Tưởng cũng biết công khóa thực hảo. Căn cốt phỏng chừng không kê monster hắn vừa nghe nói người này là đạo sĩ tu tại gia. Hơn nữa đạo thống thuộc về gia truyền, liền có điểm ngo ngoe dục dịch, hắn cảm thấy người này có thể xếp vào khảo sát mục tiêu. Các đạo sĩ trừ bỏ mang vào cửa độ sư ở ngoài. Còn có thể mặt khác cùng tiên sinh học tập tri thức. Bài tiên sinh càng nhiều thuyết minh ngươi càng tốt học, nhưng là bởi vì môn phái chi thấy. Quý trọng cái chổi cun của mình chờ duyên cớ, càng ngày càng ít có người có thể tập các gia sở trường. Bảo Dương quan nhiều lần đảm nhiệm quan chủ lý niệm, đều là nguyện ý học được càng nhiều tri thức, cũng không ngại đệ tử có bao nhiêu tiên sinh, đáng tiếc giống bọn họ người như vậy, dù sao cũng là số ít, nhưng nếu là gia truyền, nhưng thật ra càng có khả năng bái tiên sinh, tuy rằng đạo sĩ tu tại gia không thể giữa đường trường. Nhưng Tạ Linh Nhai không ngại nhiều cấp cữu cữu thêm mấy cái ưu tú đồ đệ a. Hắn cữu cữu nhiều xui xẻo, một cái đồ đệ đều không có, về sau thêm một cái người thắp hương đều là tốt, đương nhiên tiền đề là đồ đệ muốn căn cốt hảo tính cách ưu phẩm đức giai. Bằng không thu gì dùng, đáng tiếc, ở Pháp hội đãi một ngày, lăn lộn hai cơm cơm chay ăn. Cái kia thi trường huyền không phải làm pháp sự chính là vẫn luôn bị người vây quanh. Tạ Linh Nhai liền lưu hai câu thông đồng một chút cơ hội cũng không có. Chỉ có thể hơi mang tiếc nuối mà đi trở về. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Tự cầu mưa pháp hội xong xuôi sau ngày thứ ba. Trời giáng cam lộ, khô hạn khu vực nhân dân hoan hô nhảy nhót. Mà tuy rằng trời mưa sau cung thủy dần dần khôi phục bình thường. Nhưng là bão dương quan giếng nước đã đánh ra danh khí. Mấy ngày này lão giếng nước cũng thực sự tranh đua. Như vậy nhiều người mang nước, cũng không có đoạn tuyệt quá. Không hổ là đo lường tính toán quá phương vị. Chờ đến cung thủy hoàn toàn khôi phục sau. Không những có phụ cận cư dân nhàn hạ không có việc gì tiếp tục đến nơi đây thừa lương. Nói chuyện phiếm, còn có như vậy một rúm người. Tiếp theo tới múc nước. Vừa hỏi dưới, lại có đại bộ phận là hảo trà người. Bọn họ mấy ngày này ăn qua nơi này thủy. Ngày thường thích phẩm trà cho nên đối dùng thủy chờ chi tiết cũng có chú ý. Phẩm đến tương đối tế, đều cảm thấy thủy là khó được hảo thủy. Cho nên mặc dù cung thủy khôi phục, cũng vui tới múc nước. Dư lại một ít, cũng cơ bản là cảm thấy nước giếng ngon miệng. Bọn họ những người này đều lấy bão dương quan tên tới xưng hô giếng nước, kêu nó bão dương giếng. Mỗi ngày xa nhất thậm chí có từ một cái khác khu lại đây bối thủy trở về uống. Tạ Linh Nhai đương nhiên sẽ không bởi vì nạn hạn hán đi qua. Liền không cho người múc nước, bởi vậy, cư dân nhóm là vui vẻ. Tạ Linh Nhai lại không thế nào hảo. Trải qua trong khoảng thời gian này quen thuộc, hắn cũng thói quen bão dương quan nội việc đơn giản. Chính là mấy ngày nay không biết như thế nào lão ngủ không tốt. Còn nằm mơ cũng liền thôi. Cố tình mơ thấy vương linh quan hướng trước mặt một dỗi. Mỗi ngày như thế, Tạ Linh Nhai từ trước đến nay tâm đại. Cái này cũng không thể không nghĩ nhiều. Đại thần a đại thần, đây là báo mộng sao? Chính là ngài rốt cuộc tưởng nói cho ta cái gì đâu? Ngài liền so ngón giữa. Gì lời nói cũng không nói. Ta như thế nào biết là muốn làm gì, Tạ Linh Nhai ở bút ký tìm một chút có hay không cùng loại tình. Huống, còn lên mạng lục soát mơ thấy vương linh quan là chuyện như thế nào. Chính là giống như đều không có cùng hắn giống nhau tình huống. Suy nghĩ nửa ngày, Tạ Linh Nhai làm cái bất đắc dĩ quyết định, đi hỏi một chút thái hoa quan đạo sĩ. Không có biện pháp a, hắn không học giải mộng. Thật sự là đoán không ra cái này mộng ý tứ. Không biết thái hoa quan người có thể hay không cho hắn đánh cái chiết. Tuy rằng hắn không phải đạo sĩ, tốt xấu cũng là bão dương quan người. Đại gia cùng thuộc đạo hiệp, hơn nữa đi chỗ đó. Nói không chừng còn có thể tái kiến thi trường huyền đâu. Tạ Linh Nhai chính thu thập đồ vật, chuẩn bị đi thái hoa quan đâu. Hạ tôn tới, hạ tôn. Tạ lão sư ngươi đi đâu nhi a? Tạ Linh Nhai đương nhiên không có khả năng nói chính mình đi khác đạo quan giải mộng như vậy mất. Mặt sự, hướng hắn phía sau xê monster hạ tôn. Đừng nhìn lạp, ta hôm nay là một người tới, nói tốt mang bạn cùng phòng cùng nhau tới dâng hương đâu. Tạ Linh Nhai hỏi, ngươi như thế nào, sẽ không lại gặp quỷ đi, hạ tôn ngây ngô cười nói. Ta đây đến nhiều xui xẻo a. Tạ Linh Nhai, cho nên ngươi tới làm gì? Hạ tôn, ta thúc thúc ra nháo quỷ lạp. Tạ Linh Nhai, ngoa kép, hạ tôn, ta một cái đường thúc, liền ở tại Nữ Dương, gần nhất cả nhà mỗi ngày làm ác mộng, hắn vốn là không tin này đó, còn chạy tới làm thân thể kiểm tra đo lường bên cạnh hoàn cảnh, kết quả cũng không có vấn đề gì, ta liền kiến nghị hắn thỉnh ngài tới cửa cấp Lộng Lộng hoàn toàn giải quyết một chút. Lộng Lộng? Lộng cái gì Lộng a? Tạ Linh Nhai nơi này chính mình còn bối rối đâu, nào có không quản người khác, hắn đều tưởng nói bằng không hay ta cùng đi Thái Hòa Quan. Hạ Tôn cao hứng phấn chấn, xem Tạ Linh Nhai đang ở suy xét, nói, Tạ Lão Sư, ta trước cấp tổ sư trước hương a, muốn dâng hương Tạ Linh Nhai đương nhiên không thể cự tuyệt. Đem hắn đưa tới điện thờ phụ, trừ ba nén hương ra tới, Hạ Tôn đem hương điểm, niết ở trong tay, khom lưng nhất bái, kết quả đứng dậy vừa thấy, ba nén hương động tác nhất trí từ trung gian chặt đứt. Hạ Tôn ra đầu một chút tạc giống nhau. Tạ Lão Sư, này sao lại thế này a? Hắn tuy rằng không hiểu này đó, nhưng là loại tình huống này, vừa thấy liền không phải cái gì chuyện tốt a. Sợ là điểm xấu hiện ra. Tạ Linh Nhai cũng vội nói, ta lại cho ngươi lấy tam chi, không nhiều lắm thu ngươi hương tiền. Ai ta nhưng không có cố ý bán ngụy kém thương phẩm ẩn đi, Hạ Tôn. Ngoà kép, Tạ Linh Nhai lại cầm tam chi hương ra tới. Lúc này chính hắn tới bậc lửa, sau đó phiến dập tắt lửa, mới vừa phiến hai hạ, này hương thế nhưng cũng đồng thời chặt đứt. Lúc này liền Tạ Linh Nhai đều cảm thấy không đúng rồi. Sắc mặt có điểm khó coi, hắn liên tưởng đến chính mình làm mộng, Hạ Tôn còn ở sợ hãi mà nói, ta có phải hay không nơi nào mạo phạm tổ sư, Tạ Lão Sư, không liên quan ngươi sự. Tạ Linh Nhai đem hương buông ra, vỗ tay đối thần tượng nói, tổ sư gia, ngài rốt cuộc có cái gì chỉ thị, có thể hay không minh kỳ một chút a? Tạ Lão Sư, Hạ Tôn bỗng nhiên nhược nhược nói, ngài xem, tổ sư trên người có phải hay không? Tạ Linh Nhai vừa thấy, Hạ Tôn chỉ vào chính là thần tượng mặt bên nơi nào đó. Bong ra từng màng một khối, hắn chuyển tới mặt sau xem, lúc này mới phát hiện phía sau loang lổ đến càng nghiêm trọng. Bão Dương Quan năm lâu thiếu tu sửa, vốn dĩ liền có chút cũ nát, chính điện thượng ngói đều tàn, không phải lót không thấm nước bố nói không chừng liền mưa dột. Hiện tại liền thần tượng kim thân cũng bong ra từng màng. Tạ Linh Nhai có thể không cuồng nằm mơ sao? Tổ sư gia này mẹ nó là phát nhiệm vụ a. Tạ Linh Nhai lập tức minh bạch, lại điểm tam chi hương, thì thầm, đại thần, ta nhất định cho ngài đem thần tượng tu chỉnh hảo. Hắn nhìn thoáng qua hương, cắn răng nói, hai tháng nội, lúc này đây, thẳng đến hắn thật cẩn thận đem hương cắm vào lư hương. Ba nén hương đều lông tóc không tổn hao gì, nháy mắt, Tạ Linh Nhai cùng Hạ Tôn đều có chút phát lạnh, Tạ Linh Nhai còn hảo, lá gan đủ đại, Hạ Tôn cơ hồ phát run, càng thêm kính sợ, Tạ Linh Nhai cảm thấy may mắn chính mình không nói cho hắn. Mấy ngày nay đều mơ thấy Linh Quan Đại Thần, Tạ Linh Nhai tuy rằng khoác lác, nhưng căn bản không có manh mối thượng nào lộng tới tiền. Hắn quảng khai tài nguyên kế hoạch mới bắt đầu bước đầu tiên mà thôi. Trước mắt Bão Dương Quan mỗi tháng tổng thu vào bào đi phí tổn, căn bản không dư thừa nhiều ít, còn phải tích góp tiền chiêu đạo sĩ đâu. Tu chỉnh thần tượng tiền không đi hỏi thăm tạm thời không biết. Nhưng về điểm này thu vào là tuyệt đối không đủ. Này Tôn Linh Quan tượng chừng 2 mét rất cao, không có khả năng chỉ bổ bong ra từng màng địa phương đi. Có sắc sai chẳng phải là khó coi thật sự. Lúc này, Hạ Tôn nơm nớp lo sợ cũng điểm ba nén hương. Lúc này đồng dạng không có bẻ gãy. Tạ Linh Nhai như suy tư gì mà nhìn Hạ Tôn, đột nhiên hỏi nói, người đường thúc nơi đó cụ thể sao lại thế này? Có tiền sao? Hạ Tôn sửng sốt, ngay sau đó nói, đương nhiên là có a. Ta đường thúc nói chỉ cần có thể giải quyết, ấn thị trường cấp hảo. Tạ Linh Nhai phảng phất rất quen thuộc bộ dáng. Sau đó vừa chuyển đầu ở trong lòng tưởng, dựa, ta cũng không biết thị trường giới là nhiều ít a. Bất quá, chuyện này xác thật có thể nếm thử một chút, muốn giống Hạ Tôn chuyện đó. Hắn ban đầu không biết ngọn nguồn, khả năng không có gì biện pháp, nhưng là lúc này đây đã biết sự phát là ở nhà mới. Hơn nữa tình hình lại là cùng Tạ Linh Nhai cao trung khi đồng học trong nhà phát sinh cùng loại, hắn tự giác vẫn là có vài phần nắm chắc, huống hồ, vừa rồi đầu tiên là Hạ Tôn dâng hương khi hương đoạn. Tạ Linh Nhai tổng cảm thấy đây là một loại ám chỉ. Hắn đối Linh Quan Tượng lại đã bái bái. Mặc niệm nói, đại thần, là ngươi xúi dục ta đi. Vậy ngươi nếu là không phù hộ ta làm việc, liền không phúc hậu đi. Hạ Tôn ở một bên nhìn đến Tạ lão sư dáng vóc tiểu tụy. Bất giác cũng nghiêm nghị lên. Nếu đã biết mộng từ đâu tới, Tạ Linh Nhai cũng liền không cần phải đi Thái Hoa Quan giải mộng. Cùng Hạ Tôn ước định hảo ngày hôm sau đi hắn đường thúc ra. Ngày kế, Hạ Tôn kêu taxi xe tới đón Tạ Linh Nhai. Tạ Linh Nhai mang lên chính mình chuẩn bị tốt đồ vật. Hai người cùng nhau đến Nữ Dương Thị một cái tân lâu bàn khu biệt thự. Hạ Tôn hắn đường thúc ra đúng là ở chỗ này. Tạ Linh Nhai xuống xe sau trước quan sát một chút chung quanh phong thủy. Sau đó cúi đầu đùa nghịch di động. Hạ Tôn vừa thấy, ta dựa, đây là định liệu trước tư thế A. Kỳ thật Tạ Linh Nhai chính mở ra phía trước ghi vào bão dương bút ký. Phiên đến phong thủy nơi đó liều mạng tìm đối ứng địa hình. Tạ lão sư, ta thúc thúc cùng thầm thầm phía trước đều là thuyết vô thần giả. Hơn nữa gặp qua rất nhiều kẻ lừa đảo. Nếu là bọn họ nói chuyện có cái gì mạo phạm, ngài có thể hay không nhiều thông cảm a? Hạ Tôn ngượng ngùng nói. Phía trước bọn họ còn phi hỏi ta, ngươi ở tại đạo quan như thế nào không phải đạo sĩ? Có hay không chứng, còn nói cái gì vô chứng hành sự, đầu năm nay làm cái gì đều có chứng. Đạo sĩ đương nhiên cũng không ngoại lệ, có đạo sĩ chứng. Có thể lên mạng kiểm tra thực hư, nhưng Hạ Tôn vẫn là cảm thấy vô ngữ. Ngươi đều tìm đạo sĩ, còn truy cứu cái gì vô chứng bắt quỷ a? Ta có chứng a, Tạ Linh Nhai ha hả cười, từ trong túi móc ra một quyển màu lam chứng kiện, ở Hạ Tôn trước mặt lung lay liếc mắt một cái. Tốc độ quá nhanh Hạ Tôn không thấy rõ, ngây người một chút sau nói, ta dựa, Tạ lão sư ngươi không phải không xuất ra sao? Ngươi như thế nào sẽ có chứng? Tạ Linh Nhai cười mà không nói. Hạ Tôn, ngoa kép, Tạ lão sư ngươi làm giấy tờ giả. Không, thật sự, Tạ Linh Nhai liếc hắn một cái. Đem chứng xả ra tới. Hạ Tôn chạy nhanh khom lưng thò lại gần xem. Chỉ thấy Tạ lão sư lam đế giấy chứng nhận thượng ấn ba cái chữ màu đen. Học sinh chứng, Hạ Tôn, ngoa kép, tác giả có lời muốn nói. Tạ Linh Nhai. Tổn thọ a, tổ sư ra phát nhiệm vụ lạp. Hạ Tôn, thao, Tạ lão sư là học sinh. Cảm ơn các vị đại đại bá vương phiếu. La Si 1212 ném một cái địa lôi khẩu một ném một cái địa lôi toàn thế giới đáng yêu nhất Bạch Tân Vũ ném một. Cái địa lôi 33 ném một cái địa lôi buồn ngủ heo ném một cái địa lôi cá vàng mặt ném một cái địa lôi cá. Vàng mặt ném một cái lựu đạn cá vàng mặt ném một cái lựu đạn cá vàng mặt ném một cái lựu đạn đại chín ném. Một cái địa lôi vừa mới trêu người ném một cái địa lôi tiểu cẩm ném một cái địa lôi kỳ điều. Quyện ném một cái địa lôi kỳ điều quyện ném một cái lựu đạn hướng về Thái Dương phương hướng ném một cái. Địa lôi ra cửa quên uống thuốc ném một cái địa lôi A Huyền ném một cái địa lôi A Huyền ném một cái địa lôi. Chính nhi fan club ném một cái địa lôi nhà ta huân huân manh manh đắt ném một cái địa lôi nhĩ động trầm. Ném một cái địa lôi mặt trà kem ném một cái địa lôi kia vân hoàn ném một cái lựu đạn màn đêm ngân hà ném. Một cái địa lôi đào tiểu yêu ném một cái địa lôi như một tử ném một cái địa lôi bị bánh ngọt uy no ném một. Cái địa lôi Việt ném một cái địa lôi. Ném một cái địa lôi mỗi ngày trời nắng ném một cái địa lôi miêu ô ném một cái địa lôi kỳ năm ném một cái. Địa lôi năm lăng ném một cái địa lôi cây mắc cỡ lam diên vĩ ném một cái địa lôi hơi hơi ái xem văn ném. Một cái địa lôi gong chu 567 ném một cái địa lôi CC ném một cái địa lôi Akari 1116 ném một cái địa lôi tạc. Phi ném một cái địa lôi đầy trời đều là tiểu lụa tinh ném một cái địa lôi mộc hy ném một cái địa lôi. Chính nhi fan club ném một cái lựu đạn hảo muốn ăn rớt người ném một cái địa lôi 23.610.730 ném một cái địa. Lôi yêu nhất nữ vương ném một cái hỏa tiện yêu nhất nữ vương ném một cái hỏa tiện yêu nhất nữ vương ném. một cái hỏa tiễn tới đánh ta, a ném một cái địa lôi bơ rồi bọn ném một cái địa lôi huyền sa luka. Ném một cái hỏa tiễn. Hết chương.